Cự Long thức tỉnh, chương 960. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 960, chiếc máy bay đã được làm nóng xong. Nó chậm rãi khởi động vọt lên trời xanh trong con mắt kinh hãi của giám đốc phi trường. Trong máy bay, Lục Hy ngồi trên ghế sofa chính giữa quan sát cách bài trí. Anh cảm thấy khâm phục sâu sắc mấy thứ xa hoa có tiền này. Giữa máy bay cũng chính tại vị trí của Lục Hy là khu vực chính được bài trí một chiếc ghế sofa tròn bằng da thật. Giống như một phòng khách trong khách sạn sang trọng. Trước sau còn có khu nghỉ ngơi, khu làm việc, phòng họp, rạp chiếu phim ba chiều. Có thể nói hoàn toàn như một căn phòng tổng thống vô cùng xa hoa của một khách sạn sang trọng. Vân Khả Thiên cũng được xem như là có kiến thức rộng. Nhìn thấy mức độ xa hoa bên trong chiếc máy bay này, anh ta cũng âm thầm chậc lưỡi hít hà. Lúc này, bốn nữ tiếp viên hàng không tư nhân xinh đẹp, dáng người bốc lửa đang rót sâm banh cho Lục Hy và Vân Khả Thiên. Mà Bơn thì đứng sau lưng Lục Hy, ngay cả ngồi cũng không dám ngồi. Thân là người làm, ông ta nào có chỗ ngồi chứ? Còn bảy đại chấp sự thì đứng xa hơn, ngay cả đi lên phía trước cũng không dám đi. Nữ tiếp viên hàng không đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Cô ta đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng, tận tâm tận lực phục vụ cho Lục Hy và Vân Khả Thiên, không dám có bất kỳ sai sót. Còn Lục Hy cũng không để ý đến Bơn. Anh nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng tán gẫu đôi câu với Vân Khả Thiên, uống một hớp rượu sân banh, tỏ ra vô cùng thích ý. Trải qua mấy giờ bay, cuối cùng máy bay sắp hạ xuống sân bay quốc gia Tunisia ở châu Phi. Châu Phi đã từng mà một vùng đất lớn được nước Anh chinh phục và trở thành thuộc địa. Cuối cùng, với sự suy yếu của nước Anh, những bộ lạc nguyên thủy ở đây lần lượt tuyên bố độc lập, trở thành từng quốc gia riêng biệt. Nhưng nơi này bộ tộc mọc như rừng, các thế lực quấy nhiễu hỗn loạn liên miên. Đây là một nơi vô cùng loạn lạc. Hơn nữa, giữa các thổ vương ở đất này thường xuyên xảy ra chiến loạn. Quốc gia vẫn còn chìm trong dầu sôi lửa bỏng. Mặc dù bề ngoài nước Anh rút lui khỏi võ đài châu Phi, nhưng nào có thật sự buông tay. Chính phủ Tunisia chính là một trong những chính phủ nước Anh âm thầm nâng đỡ. Nhưng chính phủ Tunisia có thể thật sự khống chế chỉ là thủ đô Khartoum nằm trong chu vi mấy trăm cây số. Những địa khu khác đều chịu sự kiểm soát của thổ vương các bộ tộc. Chính phủ Tunisia cũng chỉ có thể thống trị bề ngoài. Nhưng nếu thật sự muốn chạm đến lợi ích chân chính của những thổ vương này, e rằng lập tức sẽ nổi lên chiến loạn bốn phía. Nhưng chính phủ Tunisia vì có sự ủng hộ của nước Anh, có vũ khí trang bị tiên tiến, vậy nên vẫn có sức uy hiếp với những thổ vương này. Mệnh lệnh bình thường bọn họ không dám không nghe. Cả quốc gia đang duy trì một cục diện đầy tế nhị. Lúc này, máy bay hạ xuống, đám người Lục Hy chậm rãi đi xuống máy bay. Tổng thống Congo của Tunisia cùng với đại diện nước Anh ở đây tên Lo đang cung kính chờ ở bên cạnh sân bay. Khi bọn họ nhìn thấy Bơn cung kính đón Lục Hy xuống máy bay, con người kinh ngạc đến mức sắp rớt xuống đất. Thật ra Lo chính là người của gia tộc Antonio. Máy bay có thể dừng ở đây cũng không phải không có nguyên nhân. Nơi này thật ra cũng là địa bàn gia tộc Antonio không chế. Là người biết rõ thế lực của gia tộc, nhưng lúc này Lo cũng hết sức kinh hãi. Cách chương.